Lâm Trung đỏ mặt lên, ngân quang trên nắm tay càng lúc càng rực rỡ, dao động cuồng bạo dữ dội khuếch tán. Mục Trần nhìn ngân quang trên nắm tay đối thủ, ánh mắt cũng run rẩy, tay phải nắm chặt. Phốc, Lâm Trung co chân, rồi đột nhiên phóng ra tung quyền, khí lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm. Lôi bạo quyền, một quyền cuồng bạo, mang theo lực phá hoại kinh người công kích Mục Trần. Lá khô bị cuốn theo khí lãng, tạo thành một cơn lốc lá khô cuồn cuộn xoáy qua. Nhìn quyền kinh người đó, nhóm Đường Thiên Nhi kinh hãi thất sắc. Mục Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng bộc phát linh lực hắc ám. Thân thể cong lại như trường cung, rồi bắn ra như tên, hắc ám bọc lấy nắm tay cũng tung ra một quyền. Xâm La Tử Ấn, hắc ám ngưng tụ thành một hắc ấn, mang theo linh lực bá đạo chính diện đối cứng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người ở đây. Đùng, tiếng nổ kinh khủng vang lên, vị trí hai người đặt chân, mặt đất cũng bị chấn tạo ra những vết nứt lan rộng dần, cỗ khí lãng va chạm thổi tung lá khô bay tứ tan. Trên gương mặt cả hai, lúc này đều trắng bệch, khí lãng chợt bùng nổ mạnh mẽ, đẩy lui cả hai, lảo đảo suýt té. Ngạnh chiến, khó phân cao thấp, mọi người chung quanh đều há mồm. Ngươi, Lâm Trung ổn định hai chân, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn Mục Trần. Kết quả trận này khiến hắn cũng khó tin, đồng bọn hắn lúc này bắt đầu tiến lên, ánh mắt bất hảo nhìn Mục Trần. Mục Trần thấy thế cũng cười lạnh, song chỉ khép lại, một hạt châu đỏ rực xuất hiện, dao động cực kỳ cuồng bạo phát ra. Sao, ỷ đông hiếp yếu, đồng, góc truyện audio.com, bọn của Lâm Trung nhanh chóng nhận ra cỗ linh lực cuồng bạo trên tay Mục Trần, thất thanh hô. Phá Linh Châu, không ai dám tiến lên một bước, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Khó trách tiểu tử này căn bản không hề sợ bọn họ, thì ra có bản lĩnh này. Nhìn dao động linh lực trong Phá Linh Châu kia, có lẽ thừa sức trọng thương cường giả linh luân cảnh. Không khí đột ngột căng thẳng, nhóm Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh cũng nhanh chóng chạy ra sau lưng Mục Trần, cảnh giác nhìn những tên thám hiểm giả. Dừng tay, một tiếng quát nặng nề vang lên từ phía sau bọn Lâm Trung, nam tử cường tráng chậm rãi bước lên, nhíu mày nói. Các ngươi làm gì đó? Thua người không thua trận, làm thế này không phải bôi cho chát chấu lên mặt mũi Bạo Lôi đội chúng ta sao? Nam tử cường tráng mới quay qua Mục Trần, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi rất lợi hại, sự việc hôm nay chấm dứt, trước đó nếu có đắc tội bạn bè của ngươi, mong thông cảm cho. Khách sáo rồi, Mục Trần cười, nhoáng lên một cái thu lại Phá Linh Châu cất đi. Ngay lúc đó hắn cũng thấy rõ nam tử kia mới bớt căng thẳng, dĩ nhiên là e ngại Phá Linh Châu này. Tiểu tử ngươi thật bản lĩnh, Lâm Trung sắc mặt biến ảo cũng hồi phục lại, nhìn Mục Trần, khẽ liếm môi nói. Mục Trần mỉm cười cũng không nói gì thêm, vậy kết thúc ở đây đi. Hắn vừa định dẫn mọi người đi chờ chút, nam tử cường tráng thấy vậy, vội quính lên, tiến tới vài bước gọi. Mục Trần cảnh giác dõi theo hắn, bàn tay thu vào tay áo chuẩn bị lấy Phá Linh Châu ra lại. Còn chuyện gì, nhìn ánh mắt của hắn, nam tử kia hơi do dự một chút mới nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta định hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có hứng thú. Hợp tác, Mục Trần nghe thấy, nhíu mày, tách chương.